Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1036 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Bá Vũ, bạn Phan Hiếu, bạn Nguyễn Văn Phú, bạn Đỗ Văn Lương và một bạn thính giả nữa không có đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Quang Quang Thanh, chào bạn Hoàng Nguyễn, xin chào bạn Thế Vũ. Khi nãy có like một có like truyện rồi nhưng mà đang like thì bị mạng bị mất kết nối nên giờ Vân phải đọc lại từ đầu. Chào bạn Tô Bảo Đồng nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4894. Bí thuật tề phát, thần thông nở rộ. Đây là một trận chiến mà từ rất lâu rồi, các cường giả động thiên phúc địa chân chính cùng nhau liên thủ. Người tham dự ngoại trừ Dương Khai là lục phẩm khai thiên ra, tất cả đều là thượng phẩm khai thiên. Trăm năm thời gian để cho mọi người bồi dưỡng ra đủ nhiều huyền âm trúc trong tiểu càn khôn, để cung cấp phòng hộ cực lớn nhằm ngăn cản mặt chi lực ăn mòn. Thỉnh thoảng lại có người bị mặt chi lực ăn mòn. Đầu tiên, bọn hắn liền dứt bỏ một bộ phận tiểu càn khôn của mình ra, tình nguyện để cho thực lực giảm bớt, cũng sẽ không tới gây phiền nhiễu cho Dương Khai vào thời điểm này. Tịnh hóa chi quan trong tay của Dương Khai là lợi khí đối phó cùng mặt tộc tốt nhất. Thế cục càng bất lợi đối với mặt tộc, tất cả mọi người có thể nhìn ra nàng ta đang kéo dài hơi tàn. Trong lòng của Dương Khai lại sinh ra nghi hoặc, bởi vì từ đầu cho tới cuối mặt tộc đều không có dự định chạy trốn. Nàng ta là mặt chi vương tộc không sai, thời kỳ đỉnh phong nàng ta có thực lực so sánh cùng cửu phẩm khai thiên, nhưng bây giờ bị nhốt vô số năm, thực lực suy giảm. Mặc dù ra sức giết không ít cường giả của động thiên phúc địa, nhưng bây giờ đã là ngoan cố chống cự. Vì sao nàng ta không có chạy trốn? Chẳng những không có ý đồ chạy trốn, mà ngay cả thân thể của nàng ta đều không có di chuyển. Siêu cấp đại trận đã bị phá, sẽ không có gì có thể trói buộc sự tự do của nàng ta. Lấy thực lực của nàng ta, nếu là một lòng chạy trốn mà nói, cường giả động thiên phúc địa dù có nhiều hơn cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Tuy rằng hắc vực bị phong tỏa, có thể nàng ta cũng không hiểu rõ tình hình. Huống chi, lấy thực lực của nàng ta, muốn phá vỡ phong tỏa cũng không phải việc gì khó. Là nguyên nhân gì để cho nàng ta không có ý định chạy, ngay cả cử động thân thể một chút đều chưa từng có. Ngay tại lúc hắn nghi hoặc không hiểu, thì khí tức mặt tộc hư nhược, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Một tiếng hét dài truyền ra, vang vọng càn khôn, là một vị bát phẩm khai thiên nào cảnh báo. Dương Khai hiển nhiên cũng nhìn thấy cử động của mặt tộc. Tiếp theo, một cái chớp mắt, trên khuôn mặt của mặt tộc lộ ra biểu tình tàn nhẫn, há miệng rít gào. Trong nháy mắt, tiếng gào lấn át thanh âm cảnh báo. Cùng lúc này, một cổ sóng âm mắt trần có thể thấy, lấy mặt tộc làm trung tâm, như gợn sóng khuếch tán ra xung quanh. Tất cả mọi người như thuyền linh đênh trong bão tố, trong nháy mắt thân hình bất ổn, sóng âm kia trùng kích vào liên tục bại lui. Không chỉ vậy, thân hình mỗi người đều chấn động. Tiểu càn khôn rung chuyển bất an, trong lúc nhất thời lực lượng xoay vòng mất linh. Âm thanh lệ khiếu này tự hồ là một loại bí thuật nhằm vào tiểu càn khôn. Mặc dù có huyền âm trúc thủ hộ, đông đảo cường giả cũng bị ảnh hưởng. Chỉ có Dương Khai là càn khôn yên ổn bất động, nhưng hắn chỉ có tu vi lục phẩm khai thiên, thật sự là quá thấp. Bị sóng âm kia trùng kích, cả người như lá rụng trong gió thu phiêu linh mà đi. May mắn tại thời điểm then chốt, có một vị bát phẩm thủ hộ ngay bên cạnh hắn kéo hắn lại. Đa tạ tiền bối, Dương Khai vội vàng lên tiếng cảm ơn. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền phát giác điều không đúng. Bát phẩm khai thiên này đưa tay níu lại hắn, vốn tưởng là có hảo ý. Nhưng mà sau khi níu hắn, trên bàn tay to bỗng nhiên truyền đến lực lượng kinh khủng, cầm cố hắn. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy khắp khuôn mặt của vị bát phẩm này là thần sắc giãy giụa, nhưng lại có sắc thái giống như mực đậm đang cấp tốc bao trùm hai con người. Mặt hóa. Dương Khai quá sợ hãi, trong lòng vạn phần không nghĩ ra vị bát phẩm này như thế nào bị mặt hóa. Mặc dù Dương Khai không biết danh tự của vị bát phẩm thái thượng này, nhưng tóm lại là có nhận ra hắn, cũng biết đối phương xuất thân từ La Sinh Động Thiên, một thân tu vi sâu không lường được. Vừa rồi người này cùng hơn 10 bát phẩm khác tụ hợp cùng với Lục Mộc, che chở cho Dương Khai trùng sát mặt tộc. Thời điểm bị mặt tộc quăng ra lưới đen, người này liền ở trong đó. Cho dù thân ở địa phương nguy hiểm, cũng thời thời khắc khắc thủ hộ cho Dương Khai. Dương Khai không cảm nhận được bất luận khí tức mặt chi lực nào từ trên người hắn. Hắn cũng không có vết tích thụ thương, cho nên căn bản không ngờ vị bát phẩm bên cạnh mình này lại bị chuyển hóa thành mặt đồ. Sắc thái đen kịt bao trùm hai con người, trong nháy mắt, bát phẩm này trở thành một người khác. Toàn thân trên dưới tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Dương Khai không chút do dự, đưa tay tế ra Thương Long Thương, thôi động lực lượng toàn thân, một thương đảo tới hắn. Thực lực hai bên cách biệt quá lớn, bát phẩm khai thiên kia chỉ tiện vung tay lên, Thương Long Thương liền bị quét đến một bên, cánh tay của Dương Khai cầm thương cơ hồ muốn đứt gãy. Một kích này có nửa điểm uy hiếp đối với hắn. Đại thủ nhẹ nhàng quét tới, uy năng trên đỉnh đầu của Dương Khai, trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nguy cơ sinh tử ngay trước mặt này, trong nháy mắt, bàn tay của Dương Khai nắm chặt rồi bành trướng hóa thành vuốt rồng. Thanh âm răng rắc vang lên, kịch liệt giãy giụa, để cho xương cổ tay của Dương Khai vỡ vụn, lại thừa cơ thoát khỏi kiềm chế của đối phương. Thấp người xuống, đại thủ quét tới nhẹ nhàng trên bờ vai của Dương Khai. Cả người Dương Khai như bị sét đánh, đầu vai đều sụp đổ, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt. Một kích không thành, thần sắc của bát phẩm thái thượng xuất thân từ La Sinh Động Thiên này không thay đổi. Lại một chỉ điểm tới đầu của Dương Khai, động tác nhanh như lôi đình. Trốn không thoát. Lấy tu vi lục phẩm khai thiên, dưới tình huống trước đó bị kềm chế, có thể tránh thoát một kích tập sát vừa rồi của đối phương đã là cực hạn. Kích thứ hai này, vô luận ra sao đều tránh né không được. Bất quá trong chớp nhoáng giải dụ này, mấy người khác bảo vệ bên cạnh, rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Một người kéo Dương Khai bảo hộ sau lưng, đưa tay nghênh đón phía trước. Mấy người khác cũng thi triển thần thông. Trong lúc vội vàng, vị bát phẩm La Sinh Động Thiên này trả mấy chiêu, thân hình chấn động, khóe miệng chảy máu. Bốn phía truyền đến động tĩnh kịch đấu, Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Bị mặt hóa, không chỉ có bát phẩm thái thượng của La Sinh Động Thiên, còn có bốn người khác. Giờ phút này đang chiến đấu cùng những người khác. Không ai biết đến cùng bọn hắn bị mặt hóa ra sao, mà từ lúc bắt đầu vây quét mặt tộc cho tới nay, chưa bao giờ có bát phẩm thái thượng bị mặt hóa. Tất cả bị mặt hóa cũng chỉ là thất phẩm mà thôi. Bát phẩm khai thiên, bản thân thực lực cường đại, đối với mặt chi lực có sức chống cự nhất định, là dựa vào huyền âm trúc, cơ bản không có phong hiểm bị mặt hóa. Chính là có tự tin như vậy, đông đảo bát phẩm mới thẳng bức mặt tộc. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả mọi người vẫn là quá mức chủ quan. Mặt tộc không phải là không có năng lực mặt hóa bát phẩm, chỉ là một mực che giấu, thẳng đến thời khắc sống còn, bất đắc dĩ mới thi triển ra, mà lập tức liền mặt hóa 5 vị bát phẩm. Vương tộc bí thuật. Bát phẩm thái thượng đem Dương Khai bảo hộ sau lưng kia không tham dự tranh đấu, giờ phút này lạnh giọng nói, sắc mặt thâm trầm cực kỳ bi ai. Dương Khai nghe trong lòng khẽ động, các bát phẩm thái thượng này hiển nhiên là có hiểu rõ nhất định đối với mặt tộc. Thời điểm trước đó hắn nói về mặt chi vương tộc với Lục Mộc thần quân, hắn một ngụm nói toạc ra đối phương có thể so với cửu phẩm khai thiên. Bây giờ lại nghe thái thượng này nói vương tộc bí thuật, hiển nhiên là bí thuật không thể tùy tiện thi triển, nếu không mặt tộc sẽ không cho tới bây giờ mới động thủ. Tất cả đều nằm trong dự tính, chớ có kinh hoảng. Bát phẩm kia cũng không quay đầu, nhưng Dương Khai biết hắn là đang nói chuyện cùng với mình. Dương Khai lặng yên gật đầu, nhưng không buông lỏng cảnh giác. Hắn không biết Vị bát phẩm trước mặt này nhìn như che chở mình, có bị mặt chi lực ăn mòn hay không? Hắn âm thầm thôi động lực lượng tiểu càn khôn trong người, tùy thời đề phòng bất trắc. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho cả chiến trường lập tức địch ta khó phân. Tất cả mọi người, vô luận là người cùng tranh đấu với mặt đồ, hay là người thờ ơ lạnh nhạt, đều trở nên cảnh giác. Dường như phát hiện Dương Khai đề phòng đối với mình, vị bát phẩm thái thượng này giải thích. Những lão gia hỏa chúng ta, mặc dù chưa bao giờ giao thủ cùng với mặt tộc, nhưng cũng không thiếu tình báo về mặt tộc. Tại một nơi khác, cường giả động thiên phúc địa ngăn cản mặt tộc xâm lấn càn khôn mênh mông này vô số năm tháng. Chính là có bọn hắn thủ hộ. 3000 thế giới mới có thể yên ổn cho tới này. Trong lòng của Dương Khai chấn động, lại không hỏi nhiều. Hắn cảm thấy mình dần dần đã tiếp xúc với hạch tâm cơ mật của thế giới này. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Động thiên phúc địa tích lũy nhiều năm như vậy, vì sao không có cửu phẩm khai thiên tọa trấn? Là vì sao không có cường đại giống như trong tưởng tượng của người? Tiền bối tra hỏi, Dương Khai không đáp, huống chi, hắn đúng là có những nghi hoặc này. Không nói đến cửu phẩm khai thiên có tồn tại hay không, chính là nội tình động thiên phúc địa cũng không có hùng hồn như hắn tưởng. Theo đạo lý mà nói, mỗi một nhà động thiên phúc địa đều là thế lực đứng đầu nhất, càn khôn mênh mông này cũng không có người đối địch với bọn hắn. Bọn hắn năm này qua năm khác, bồi dưỡng ra vô số đệ tử tinh nhuệ, tuổi thọ của võ giả khai thiên lại cực kỳ kéo dài. Vô số năm tích lũy, mỗi một nhà động thiên phúc địa tối thiểu nhất cũng có trên vạn thượng phẩm khai thiên, thậm chí là mấy vạn người trở lên. Nhưng mà Dương Khai đi qua Lan Gia Phúc Địa, đi qua Âm Dương Động Thiên, mặc dù không có hiểu toàn bộ hai nhà này, nhưng cũng biết bọn hắn không có khả năng có được nhiều thượng phẩm như vậy. Bây giờ tựa hồ là đã biết đáp án. Hắn suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng nói. Cửu phẩm cường giả của các động thiên phúc địa đều ở trong mảnh chiến trường kia. Nội tình những năm này tích lũy, đại đa số đều đầu nhập vào chỗ này. Bát phẩm thái thượng kia mỉm cười. Người là người thông minh, không cần giải thích với người quá nhiều liền có thể hiểu rõ. Không sai, cửu phẩm khai thiên của các động thiên phúc địa xác thực đều trong mảnh chiến trường kia. Mà lại cách mỗi một thời đại, các nhà đều sẽ có đệ tử bị điều động đến đó. Dương Khai nổi lòng tôn kính. Đây cũng là nguyên do từ xưa đến nay, động thiên phúc địa đồng khí chi liên. Thật lâu trước đó hắn liền cảm thấy kỳ quái đối với mối quan hệ thân mật giữa các nhà động thiên phúc địa. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Ngay cả lão hổ đều biết tranh đấu lẫn nhau, huống chi loại quái vật khổng lồ động thiên phúc địa. Thế nhưng là qua nhiều năm rồi, từ trước tới nay, bọn hắn ở chung hòa bình chưa bao giờ bộc phát qua tranh đấu quá cường liệt. Nhiều lắm là cũng có một chút không ảnh hưởng đến toàn cục. Bây giờ hắn hiểu được là bởi vì có tai họa ngầm lớn hơn, tùy thời tùy khắc uy hiếp bọn hắn. Cho nên, động thiên phúc địa mới có thể biểu hiện đồng khí chi liên. Nếu không có uy hiếp bên ngoài này, nhân tính tham lam chắc chắn được phóng thích. Đến lúc đó, có lẽ 3000 thế giới này sẽ phía dưới thế cục chiến hỏa liên miên. Nhiều cường giả chỉ tranh đấu cùng một vị mặt tộc liền hung hiểm như vậy rồi. Dương Khai rất khó tưởng tượng ra, rốt cuộc là một mảnh chiến trường như nào lại để cho các đại động thiên phúc địa không ngừng mà chuyển vận tinh nhuệ nhà mình tiến vào. Bước ra bất hồi quang, vĩnh sinh không quay đầu. Đó là một đạo giới hạn chia cắt yên ổn cùng chiến tranh. Cũng là một đạo phòng tuyến sau cùng của 3000 thế giới. Đi ra đạo phòng tuyến kia rồi, chỉ có hai kết quả. Chết bởi tay mặt tộc, hoặc chết bởi tay đồng tộc. Hắn phản phất như tự hỏi tự trả lời. Chương 4895. Hai kết quả không có một con đường sống. Bước ra bất hồi quan kia, cuối cùng, vận mệnh chỉ có tử vong. Dương Khai nhíu mày, tại trên chiến trường, không biết kia, chết bởi tay mặt tộc, hắn còn có thể lý giải, thế nhưng là chết bởi tay đồng tộc. Bất quá, đảo mắt nhìn tình huống trên chiến trường, hắn liền phản ứng. Ở chỗ đó, sự tình bị mặt hóa hẳn là rất thường gặp. Đối mặt với mặt đồ, đồng môn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng Dương Khai vẫn có chút không rõ. Không ai có thể sống sót hay sao? Vị bác phẩm kia trả lời. Tại trên chiến trường kia, nhân tử đạo tiêu bất quá là chuyện sớm hay muộn. Bước ra bất hồi quan, vĩnh sinh không quay đầu, cũng không chỉ là một câu lý do thoái thác. Từ lúc tạo ra bất hồi quan cho tới nay đã mấy chục vạn năm. Nhưng qua nhiều năm rồi, người bước ra cửa ải này chưa bao giờ có tiền lệ trở về. Cho nên, các đại động thiên phúc địa mới cần bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài, không ngừng đầu nhập nhân thủ vào trong mảnh chiến trường kia. Dương Khai lặng yên, rồi thấp giọng hỏi. Âm Dương Động Thiên, Tự Linh Công, đã đi chiến trường kia sao? Bác phẩm thái thượng kia lắc đầu đáp. Lão phu bế quan nhiều năm, không biết Tự Linh Công gì, bất quá mấy trăm năm trước. Xác thực là Âm Dương Động Thiên có một nhóm đệ tử vượt qua bất hồi quan. Rốt cuộc, một nỗi nghi hoặc trong lòng đã có đáp án. Thời điểm ở Âm Dương Động Thiên, Dương Khai không nhìn thấy Từ Linh Công. Việc này khiến hắn rất là kỳ quái. Dù sao Khúc Hoa Thường bị giam cầm, đoán rằng trăm năm cũng sắp đến hạn rồi. Không có đạo lý Từ Linh Công đột nhiên biến mất không thấy. Âm Dương Động Thiên bên kia trả lời là Từ Linh Công chấp hành nhiệm vụ sư môn. Nhưng bây giờ xem ra, lúc trước chia tay, hắn liền theo người Âm Dương Động Thiên rời khỏi 3000 thế giới này. Cùng đi với hắn, hẳn là còn có Thanh Khuê cùng Tôi Ánh Tuyết. Mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân, chưa bao giờ có người trở về từ bên ngoài bất hồi quan. Nhưng thời điểm mở ra thông đạo bất hồi quan, bên kia vẫn là có thể truyền đến một chút tin tức. Tình báo liên quan tới mặt tộc đều truyền về từ nơi đó. Thực lực bản thân Mặt Chi Vương tộc có thể so với cửu phẩm khai thiên. Nếu vẹn vẹn chỉ là vậy thì thôi đi. Nàng ta bị nhốt nhiều năm rồi, thực lực hạ thấp. Lấy nội tình các động thiên phúc địa bây giờ trừng trị nàng ta cũng không có khó. Chỉ cần đánh đổi một số thứ thôi. Chỉ có một chút để cho người ta kiêng kỵ nhất. Vương tộc có một đạo bí thuật. Bí thuật kia cho dù là bát phẩm cũng vô pháp ngăn. Một khi trúng chiêu, trong khoảnh khắc liền sẽ chuyển hóa thành mặt đồ, trung thành tuyệt đối với nàng ta. Những tin tình báo này truyền về từ bất hồi quan, cũng là vô số năm qua dùng máu tươi cùng sinh mệnh mà đổi lấy. Đây chính là cục diện mà Dương Khai nhìn thấy bây giờ. Mặc dù vương tộc thi triển ra vương tộc bí thuật, trong nháy mắt, năm vị bát phẩm khai thiên hóa thành mặt đồ, cũng làm cho tất cả mọi người còn lại thần hồn nát thần tính. Ai cũng không biết, ngoại trừ năm vị mặt đồ bạo lộ ra kia, còn có mặt đồ nào khác ẩn tàng trong đó hay không. Bất quá đối với tình hình này, tất cả mọi người sớm đã có đoán trước. Cho nên, thời điểm bát phẩm thái thượng của La Sinh Động Thiên muốn gây bất lợi cho Dương Khai, mới lập tức có người đến đây cứu viện. Vậy mà kết cục ngay trước mặt cũng là kết quả trong trận chiến này bọn hắn nhất định phải tiếp nhận. Nàng ta đã đến đường cùng rồi. Bác phẩm thái thượng đứng bên người của Dương Khai nhẹ nhàng thở một hơi. Trong tin tình báo mà bọn hắn có, vương tộc không bị bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không thi triển bí thuật kia. Bởi vì, mặc dù bí thuật này thần diệu vô song, nhưng cũng có tiêu hao to lớn đối với bản thân của vương tộc. Bây giờ nàng ta phát huy ra, đã nói lên rằng nàng ta đã bị bức bách đến tuyệt cảnh. Dương Khai dương mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy toàn thân trên dưới của Mặt Chi vương tộc vắt ngang ở trong hư không kia, lộ ra một cổ khí tức cực độ hư nhược. Ý chí hùng vĩ một mực tràn ngập trong hư không rộng lớn, giờ phút này cũng hư vô mờ mịt. Dương Khai nổi lòng tôn kính. Đông đảo bát phẩm thái thượng của Động Thiên Phúc Địa trước khi tham chiến đã dự liệu đến kết cục này. Mỗi người đều đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị mặt hóa. Chỉ có bức bách vương tộc thi triển ra đạo bí thuật kia, bọn hắn mới chân chính có được hy vọng thắng lợi. Ai cũng không biết bị mặt hóa có phải là mình hay không. Mỗi người đều có tâm thái xả thân. Bí thuật thần thông nở rộ, thiên địa vĩ lực phun trào, càn khôn phá vỡ. Lúc Dương Khai cùng vị bát phẩm thái thượng kia nói chuyện, năm người bị mặt hóa đã đoàn đoàn bao vây. chiến hữu thân mật giờ phút này biến thành cựu địch, đao kiếm đối mặt, xuất thủ tàn nhẫn không chút lưu tình. Không có cách nào lưu tình, không giống những thất phẩm khai thiên bị mạt hóa. Các bát phẩm thái thượng còn có thể chế ngự bắt bọn hắn, sau đó đưa đến trước mặt của Dương Khai, để cho hắn thôi động tịnh hóa chi quang, xua đi mặt chi lực. Các bát phẩm thái thượng tu vi cao thâm, căn bản không có cách nào bắt sống, muốn giải quyết, biện pháp duy nhất là đánh chết. Bọn hắn đã chuẩn bị tâm lý này từ lâu rồi. Năm người bảo đoàn, Tả Xung Hữu Đột, thi triển thần thông pháp tướng, đánh túi bụi cùng những người còn lại. Lúc máu tươi vẩy ra, rốt cuộc có người bị thụ thương. Một lão giả già nua trong năm người bị chém đứt một cánh tay, thân hình lão đảo. Còn không chờ hắn ổn định thân hình, lại có hai đạo bí thuật uy năng to lớn đánh vào trên người hắn. Lão giả già nua cũng không biết xuất thân từ nhà động thiên phúc địa nào, một thân tu vi quả thật là hùng hồn. Cho dù bị trọng thương cũng không có vẫn lạc, chỉ là chật vật không chịu nổi, toàn thân trên dưới tràn đầy máu tươi. Hắn phản phất như không cảm thấy đau đớn, sắc mặt ngây ngô, thân hình thoát một cái, khí tức cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên tràn ngập. Đó là cử động muốn tự bạo Tiểu Càn Khôn. Đám người xung quanh thấy vậy vội vàng lùi tán. Tự bạo Tiểu Càn Khôn bình thường có lẽ không có lực uy hiếp gì đối với đông đảo bát phẩm thái thượng, nhưng mặc đồ tự bạo lại không thể nào coi thường. Một khi hắn tự bạo, mặc chi lực trong Tiểu Càn Khôn tiêu tán liền có uy hiếp cực kỳ to lớn. Trong nháy mắt này, hư không bỗng nhiên chấn động. Thời điểm Tiểu Càn Khôn sụp đổ, Linh Châu bị lực lượng giống như mực đậm tràn ngập trải rộng ra, phản phất như biển rộng đuổi theo đám người chạy trốn, muốn đem bọn hắn bao trùm ở trong đó. Cuối cùng, đám người xem thời cơ nhanh, không ai bị mặc chi lực nhiễm. Nhưng lúc quay người nhìn, bốn vị bát phẩm bị mặc hóa khác đều cùng nhau lách mình đi tới bên người mặc chi vương tộc. Vừa rồi kịch chiến để cho bọn hắn chằng chịt vết thương, nhưng thần sắc bọn hắn kiên định, ánh mắt chấp nhất, phản phất như tín đồ thành tín nhất, thủ hộ lấy thần minh của mình. Cho dù thiên băng địa liệt cũng tuyệt không cho phép ngoại nhân tổn thương tới vương tộc. Đông đảo bát phẩm bảo trì thanh minh tâm thần của bọn họ cực kỳ bi ai. Dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng thời điểm bất đắc dĩ chính tay đâm chết đồng bạn, tâm cảnh cũng sẽ nhận một chút trùng kích. Mặc chi vương tộc suy yếu có thể thấy rõ ràng, nàng ta tự hồ ngay cả khí lực ngồi thẳng cũng không có. Thân thể khổng lồ như con nhện phủ phục ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Đôi mắt kia lại oán độc vô cùng, tập trung vào mỗi người. Xoạt xoạt. Lần lượt, từng bóng người đi đến từ bên ngoài, có bát phẩm, có thất phẩm. Mấy trăm người hóa thành một cái vòng vây cự đại, bao trùm mặt tộc kín không một kẽ hở. Lần này, nàng ta đúng là chắp cánh mà khó thoát. Dương Khai quay đầu tìm, thấy được Lan U Nhược trong đám người. Sắc mặt của nàng hơi trắng bệch, trước ngực có vết máu nhuộm đỏ quần áo. Bất quá xem ra không có gì đáng ngại, việc này khiến cho hắn yên tâm. Tuyệt cảnh ngay trước mặt, Mặc Chi vương tộc lại nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh âm vẫn dễ nghe êm tai như trước. Các ngươi cho rằng là mình thắng hay sao? Không ai trả lời nàng ta, mấy trăm ánh mắt lạnh lùng theo dõi, mỗi đôi mắt đều có lửa hận đang thiêu đốt. Trận chiến vây quét nàng ta mặc dù không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng mỗi một nhà động thiên phúc địa đều tổn thất to lớn. Trong trận chiến này, thậm chí ngay cả bát phẩm thái thượng đều vẫn lạc. Đây chính là sự tình vô số năm chưa từng gặp. Nhưng đối với những gì bỏ ra, tiêu diệt được một mặt vương chi tộc vẫn là đáng giá. Dù sao, đây là tồn tại tương đương với cửu phẩm khai thiên. Nếu không vì bị cầm tù vô số năm, thực lực hạ thấp, thì cho dù đám người nhân số có nhiều hơn, sợ rằng cũng không cách nào làm gì được nàng ta. Muốn giết ta thì tranh thủ thời gian mà động thủ đi. Nhìn xem sau khi ta chết đi, đến cùng các ngươi có thể nào cười ra tiếng hay không. Tuy nàng ta nói như vậy, nhưng hiển nhiên nàng ta không có ý định ngồi chờ chết. Một vị mặc đồ thủ hộ bên người nàng ta bỗng lắc lư thân hình, đứng trước mặt nàng ta, giơ lên một cánh tay. Mặc tộc kia há miệng cắn, Nguyên bản, miệng anh đào nhỏ nhắn hóa thành miệng lớn dữ tợn. Một ngụm liền đem cánh tay cắn đứt bát phẩm thái thượng kia. Trong miệng máu tươi chảy đầm đìa, nàng ta tùy ý nhấm nuốt mấy lần, ngon lành nuốt vào trong bụng. Khí tức hư nhược lại cấp tốc khôi phục đôi chút. Nàng ta lần nữa há miệng, lần này lại tắp tới nửa bên lồng ngực của bát phẩm kia. Sự thúc! Trong đám người có thất phẩm khai thiên nổ đông đắm mắt, hai mắt đỏ bừng. Bát phẩm bị mặt tộc gặm nhắm là trưởng giả của tông môn hắn. Giết! Một tiếng gầm thét từ trong đám người truyền ra, cũng không biết là của vị thái thượng nào hạ lệnh. Bí thuật vương tộc tiêu hao rất lớn, bây giờ bỏ ra đại giới như vậy, thật vất vả buộc nàng ta xuất ra, tuyệt không thể lại cho nàng ta có thời cơ khôi phục. Tốc độ mặt tộc rất nhanh, hai ba miếng liền ăn hết toàn bộ vị bát phẩm này. Khí tức suy yếu có thể khôi phục trên phạm vi lớn, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như vậy. Từng đạo thần thuần bí thuật hóa thành lưu quang phô thiên cái địa, dũng mãnh lao tới mặt tộc. Trong nháy mắt, bao phủ phiến khu vực kia. Chỉ còn ba vị bát phẩm mặc đồ đang thôi động thần thông pháp tướng, liều chết thủ hộ lấy mặt tộc. Nhưng chỉ kiên trì không đến thời gian ba hơi, thần thông pháp tướng của cả ba người liền ầm vang phá toái, đồng thời bản thân bị thương. Một đợt công kích chưa lắng xuống, một đợt lại nổi lên liên miên bất tuyệt. Một lát sau, có khí tức tiểu càn khôn truyền ra, liên tiếp ba đạo sụp đổ. Ba bát phẩm mặc đồ kia vẫn lạc, đối mặt với công kích phô thiên cái địa dạng này, bọn hắn không có ý đồ chạy trốn, chỉ có chờ đợi cái chết. Đám người xuất thủ càng tàn nhẫn, giống như muốn đem tất cả lửa giận đổ xuống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của mặt tộc vang. Mặc dù nàng ta gặm ăn huyết nhục của một vị bát phẩm khai thiên để khôi phục một chút lực lượng, nhưng còn xa mới đủ để cho nàng ta thôi động vương tộc bí thuật lần nữa. Kết cục của nàng ta chỉ có tử vong. Hào quang chói sáng dần dần ngưng, năng lượng bạo động dư ba khuếch tán. Đám người phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy trên dưới toàn thân của mặt tộc tràn đầy vết thương. Giờ phút này khuôn mặt xinh đẹp là một mảnh hỗn độn, ngay cả chân dài đều đứt gãy đi mấy cái. Nàng ta vẫn không chết, thân thể cao lớn phủ phục nguyên tại chỗ, ánh mắt đục ngầu vẫn oán độc như trước. Chương 4896. Mặc Chi vương tộc ngọ nguậy thân thể cao lớn, giống như đã dùng hết lực lượng toàn thân. Chỉ còn ba cái chân dài chèo chống, ngửa đầu ưỡn ngực, quật cường duy trì vương tộc tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Ánh mắt cao cao tại thượng không ai bị nổi, khinh miệt mà khinh thường nhìn qua đám người. Động thủ đi! Các người còn đang chờ điều gì? Từng đôi mắt đều quay sang nhìn Dương Khai. Mặc Chi vương tộc, côn trùng trăm chân chết còn giải dụa. Vừa rồi đông đảo thượng phẩm khai thiên tấn công mạnh liên tục, đều không thể nào lấy tính mệnh của nàng ta. Có thể thấy sinh mệnh lực của nàng ta ương ngạnh. Muốn triệt để tiêu diệt nàng ta, tịnh hóa chi quan là lựa chọn tốt nhất và cũng là duy nhất. Dương Khai đứng dậy, tay trái tay phải lóe lên quang mang màu sắc khác nhau. Thời điểm chắp tay trước ngực, lưỡng sắc quang mang hóa thành bạch quang tinh khiết. Hắn bước tới mặt tộc từng bước một, hỏi vấn đề đang khốn nhiễu hắn thật lâu kia. Vì sao ngươi không trốn? Cho dù thân hãm trong tuyệt cảnh, nàng ta cũng chưa từng di chuyển thân thể, phản phất bị lực lượng lớn lao giam cầm ngay tại chỗ. Mặc Chi vương tộc nhếch miệng cười, không nói, trong mắt khinh miệt càng sâu. Dương Khai nhíu mày, luôn cảm giác có chút không ổn. Nhưng giờ này khắc này, lại không cho phép hắn suy nghĩ sâu xa. Mặc Chi vương tộc đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này không chém giết nàng ta, ngày sau nhất định hậu hoạn vô cùng. Bạch quang lóa mắt tỏa ra hóa thành quang trụ bao phủ lấy mặt tộc. Trên mặt nàng ta lập tức hiện ra thần sắc đau đớn, lại cắn chặt hàm răng không rên lấy một tiếng. Tiếng vang xoẹt xoẹt truyền ra, Lực lượng giống như mực đậm tiêu tán ra từ vô số vết thương trên thân nàng, hóa thành hư vô. Khí tức vốn đang hư nhược, càng uể oải không có chịu nổi. Mặt Chi vương tộc phản phất như được giải thoát, hơi vẫn mặt lên, ánh mắt mê ly. Quan Trụ tiếp tục cọ rửa thân thể cao lớn, giống như con nhện kia. Mặt Chi lực không ngừng bị tịnh hóa. Thân hình của nàng ta lại tan biến mờ dần theo mặt Chi lực, rất nhanh trở nên hơi mờ. Trọn vẹn thời gian đốt một nén hương, thân thể Mặt Chi vương tộc bị tịnh hóa thành hư ảnh mông lung. Nàng ta bỗng nhiên cười cười với Dương Khai, rồi mở miệng nói. Mặt Chi ý chí, vĩnh hằng không thôi. Dứt lời, thân thể của nàng ta sụp đổ như bong bóng, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Thu liễm quang mang, Dương Khai nhìn chăm chăm nơi nàng ta thân vẫn đạo tiêu, cau mày. Cho dù là nỏ mạnh hết đà, Mặt Chi vương tộc hẳn là cũng còn có lực lượng phản kích. Nhưng vào thời điểm mình tịnh hóa nàng ta, thì nàng ta không có nửa điểm phản kháng, việc này rất không bình thường. Vấn đề một mực để cho Dương Khai thắc mắc, cũng không có lời giải đáp. Hư không yên lặng, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn qua chỗ Mặt tộc biến mất. Không có reo hò, cũng không có ăn mừng. Mặc dù thắng lợi thuộc về động thiên phúc địa, nhưng trận chiến này trả ra cái giá thật sự quá đắt. Thất phẩm khai thiên chiến tử 200-300 người, bát phẩm chiến tử 5 người, mỗi một người đều chết không toàn thây. Thậm chí rất nhiều người, ngay cả tiểu càn khôn của bản thân đều không thể bảo toàn. Không chỉ có như vậy, sau trận chiến này, rất nhiều thượng phẩm khai thiên vì ngăn ngừa bị Mặt Chi lực ăn mòn, đều chủ động nhứt đi một bộ phận tiểu càn khôn của mình, dẫn đến nội tình tụt xuống. Ngày sau, tu vi không thể nào tiến thêm một tấc. Hao tổn như vậy, từ xưa tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua. Đám người yên lặng quét dọn chiến trường, thu thập di vật của đồng môn lưu lại sau khi chết. Trên chiến trường còn sót rất nhiều linh châu phá toái bị Mặt Chi lực chiếm cứ. Những cái kia có là bị chủ động dứt bỏ, có cái là khai thiên cảnh trước khi chết tự bạo tiểu càn khôn mà có, dày đặc trong hư không của hắc vực. Lan Ngu Nhược lách mình đi tới bên người của Dương Khai, nhẹ giọng hỏi. Sao rồi? Nàng nhìn ra Dương Khai có chút không yên lòng. Dương Khai lắc đầu. Có chút không rõ ràng cho lắm. Lan Ngu Nhược đoán được ý nghĩ của Dương Khai, dù sao trước đó hắn mở miệng hỏi qua Mặt tộc. Biết hắn không rõ vì sao Mặt tộc kia từ đầu cho tới cuối không có dấu hiệu chạy trốn. Ta cũng có chút hiếu kỳ, bất quá nàng ta đã chết. Mặc dù có âm mưu hay quỷ kế gì cũng khó có thể thi triển. Chỉ hy vọng như vậy thôi. Dương Khai khẽ nói. Lục Mộc Thần Quân đi tới khẽ gật đầu với Dương Khai. Người còn phải tiếp tục vất vả một hồi. Nơi đây lưu lại không ít Mặt Chi lực, cần mau chóng xua tan. Dương Khai đáp. Tiền bối xin cứ yên tâm, vạn bối sẽ xử lý. Lời nói còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn sang một hướng khác. Phương hướng kia chính là nơi Mặt tộc vẫn lạc. Bên người Lục Mộc cùng Lan Ưu Nhược, hai người cũng nhìn, nhưng không thấy được gì. Thế nhưng Dương Khai rõ ràng có chỗ phát giác, thân hình thoát đi, đi thẳng tới nơi Mặt tộc tán thân, nhắm mắt ngưng thần, yên lặng cảm giác. Động tĩnh của hắn bị rất nhiều bát phẩm thái thượng để vào trong mắt. Đám người thấy vậy thần sắc nghiêm túc, từ từ áp sát tới. Có người hỏi Lục Mộc. Tình huống như nào? Lục Mộc quay đầu hỏi Lan U Nhược. Tình huống như nào? Lan U Nhược lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết chút nào. Không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng cử động của Dương Khai là khiến đám người thần kinh nhạy cảm. Dù sao, vừa mới đại chiến một trận cùng Mặt Chi vương tộc. Mặc dù bỏ ra cái giá to lớn đạt được thắng lợi, nhưng ai mà biết Mặt Chi vương tộc kia có thể lưu lại hậu thủ gì hay không. Từng đạo mật lệnh truyền ra, lặng yên không một tiếng động. Đông đảo thượng phẩm khai thiên đang đánh quét chiến trường cũng rất nhanh vây tụ qua. Mấy trăm người hình thành một cái vòng vây cự đại chăm chú nhìn Dương Khai. Phản phất, bên kia còn có một Mặt tộc Chi vương đang chiếm cứ. Một hồi lâu sau, Dương Khai mới mở to mắt, sắc mặt vô cùng lo lắng, Lục Mộc thấp giọng hỏi khẽ. Dương tiểu tử, ngươi phát hiện ra cái gì rồi sao? Dương Khai quay đầu nhìn rồi trầm giọng nói. Nơi này giống như có một hành lang hư không. Đám người nghe tất cả đều biến sắc. Lục Mộc vội vàng tiến lên đi đến bên người Dương Khai ngưng thần cảm giác. Một lát sau hắn gật đầu. Quả thật có chút không thích hợp. Mặc dù tu vi của hắn cao hơn Dương Khai rất nhiều, nhưng dù sao không tinh thông không gian pháp tắc. Thứ Dương Khai có thể phát giác được, chưa hẳn hắn có thể phát giác ra. Bất quá được Dương Khai nhắc nhở, cẩn thận cảm giác mới phát giác, nơi này có chút không bình thường. Bát phẩm thái thượng khác cũng đều đang dò xét. Có người phát giác ra, có người không có thu hoạch chút nào. Nhưng bọn hắn đều biết, Dương Khai tinh thông không gian chi đạo. Nếu hắn nói vậy, vậy khẳng định là có chỗ phát hiện. Thông tới nơi đâu? Có bác phẩm thái thượng lên tiếng hỏi. Dương Khai lắc đầu. Ta không biết. Mà hành lang hư không này có vết tích bị phong ấn. Nhìn thủ pháp phong ấn kia hẳn là nhiều năm rồi. Bây giờ chẳng biết tại sao phong ấn được nới lỏng. Còn thông tới đâu? Ta có một suy đoán lớn mật. Lục Mộc sắc mặt tái nhợt. Cũng đừng đoán. Hắn mơ hồ hiểu ý của Dương Khai là gì. Nếu ý nghĩ này là thật, vậy 3000 thế giới nhất định phải nghênh đón một trận hạo kiếp. Dương Khai trầm mặt không nói, lại có người nói ra đáp án. Mặc Chi chiến trường. Trong lòng mỗi người đều trầm xuống. Mặc Chi chiến trường là nơi tranh đấu của vô số cường giả động thiên phúc địa cùng với Mặc tộc, cũng là nơi Bất Hồi Quang phong tỏa. Chính là bởi vì có Bất Hồi Quang phong tỏa mới có thể ngăn cách Mặc tộc xâm lấn. 3000 thế giới mới có thể yên ổn cho thế này. Nhưng nếu nơi đây có một đầu hành lang hư không nối thẳng tới Mặc Chi chiến trường, vậy Bất Hồi Quang tồn tại liền không có chút ý nghĩa nào. Vô số năm qua, động thiên phúc địa hy sinh cũng biến thành trống rỗng. Một tiếng thở dài trùng điệp truyền ra. Xem ra chúng ta đều tính sai một sự kiện rồi. Hắc ngục này phong trấn cầm tù không phải chỉ là Mặc Chi vương tộc, chân chính phong trấn là hành lang hư không này. Có lẽ ngay cả Mặc Chi vương tộc kia cũng là một bộ phận của đại trận hắc ngục. Thanh âm Mặc tộc vùng vẫy giải chết vang lên bên tai của mọi người. Các ngươi cho rằng là mình thắng sao? Muốn giết ta liền động thủ đi, nhìn xem sau khi ta chết các ngươi còn có thể cười ra tiếng hay không. Tất cả mọi người chỉ coi đó là nàng ta kêu gào trước khi chết. Ai cũng chưa từng hiểu được thâm ý ẩn tàng trong lời nói của nàng ta. Nàng ta cũng sẽ không đem bí mật này cáo tri cho đám người. Nàng ta tử vong mang ý nghĩa đại trận hắc vực bị phá giải triệt để, hành lang hư không bị phong ấn cũng hiển lộ bóng dáng, liên thông 3000 thế giới cùng Mặc Chi chiến trường. Mặc tộc tùy thời đều có thể thông qua hành lang hư không này mà giết đến. Hơi thở ngưng trọng trầm mặc bao phủ toàn chiến trường. Biểu tình của tất cả mọi người đều cực kỳ ngưng trọng. Vốn cho rằng trải qua thiên tân vạn khổ nghênh đón một trận thắng lợi, ai có thể nghĩ đây bất quá là bắt đầu tai họa. Đều chớ có nói hưu nói vượng. Đến cùng, hành lang hư không này có phải liên thông tới Mặc Chi chiến trường hay không còn chưa chắc chắn. Lục Mộc quát. Vạn nhất thì sao? Lại có người nói. Lục Mộc lập tức nghẹn lời. Loại sự tình này không cách nào cược, cũng không thể cược. Mặc dù có tỷ lệ 1/1000 tỷ cũng quan hệ đến vô số sinh linh sinh tử. Lục Mộc quay đầu nhìn về Dương Khai. Người có thể xác định bên kia là địa phương nào không? Dương Khai lắc đầu đáp. Hành lang hư không này từng bị phong ấn rồi. Mặc Chi vương tộc kia có lẽ là một bộ phận phong ấn. Dù nàng ta chết, nhưng thời gian ngắn phong ấn này vẫn không có cách nào giải khai. Cần đợi thêm chút thời gian. Chờ phong ấn có chỗ buông lỏng, ta mới có thể xác định tình huống ra sao. Vậy thì chờ thôi. Dương Khai à, chúng ta cần ngươi trấn thủ nơi đây, quan sát hành lang hư không này. Nếu có cơ hội, trước tiên điều tra tình huống ra sao. Có bác phẩm thái thượng trầm giọng nói. Nghĩ bất dung từ. Dương Khai ôm quyền nói. Nói rồi, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi tại chỗ. Một bên tịnh dưỡng khôi phục, một bên chú ý biến hóa của hành lang hư không. Đông đảo thượng phẩm khai thiên thương nghị một trận, lưu lại một số người trấn thủ. Một đám người khác lưu lại xử lý vấn đề chiến trường. Lan Ngu Nhược bồi một bên người Dương Khai, lặng lặng nhìn chăm chú hư không. Cho tới giờ khắc này, nàng cũng không có cảm nhận được vết tích của hành lang hư không tồn tại. Nàng vừa mới tấn thăng thất phẩm chưa được nhiều năm, tu vi không bằng những bát phẩm thái thượng kia, lại không có tinh thông không gian pháp tắc, tự nhiên không có cách nào phát giác. Im lặng hồi lâu, nàng bỗng mở miệng nói. Nơi hành lang hư không này thông tới, thật sự là Mặc Chi chiến trường hay sao? Ta không dám khẳng định, nhưng có khả năng rất lớn là như vậy. Dương Khai nói, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói tới Mặc Chi chiến trường, nhưng hắn biết đó là một địa phương có dạng gì. Dừng một chút, hắn mở miệng nói. Mặc dù không biết thời kỳ thượng cổ đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem tin tức nắm giữ được mà suy đoán, chuyện năm xưa có thể là dạng này. Mặc Chi vương tộc kia sinh tồn trong Mặc Chi chiến trường, lại không biết thông qua phương pháp gì, có lẽ là chủ động hành động, hoặc là phát hiện ngoài ý muốn, tìm được một hành lang hư không nối thẳng đến 3.000 thế giới. Thuận theo hành lang hư không này, nàng ta thuận lợi tiến nhập vào 3.000 thế giới. Chương 4897. Nhưng mà nàng ta mới vừa bước vào hắc vực, liền bị thượng cổ đại năng chi sĩ phát giác. Đó nhất định là một hồi đại chiến kinh thiên. Kết quả sau cùng, tự nhiên là thượng cổ đại năng thu được thắng lợi, nhưng hành lang hư không xuất hiện là làm cho vấn đề trở nên khó giải quyết. Thượng cổ kỳ nhân dị sĩ đã bố trí siêu cấp đại trận ngay tại hắc vực, đồng thời hóa thành một cái lồng giam, cầm tù Mặc Chi vương tộc, lợi dụng đại trận chi năng, hóa bản thân nàng thành một bộ phận của đại trận, phủ kín hành lang hư không kia. Cho đến hôm nay, đây chỉ là Dương Khai suy đoán, đến cùng, thời kỳ thượng cổ xảy ra chuyện gì đã không thể nào ngược dòng tìm hiểu, cũng không ai có thể nói rõ. Trong đó có không ít điểm không hợp lý, nhưng cũng có thể nói xuôi. Dương Khai luôn rất ngạc nhiên, những đại năng chi sĩ thượng cổ đã có năng lực giam cầm Mặc Chi vương tộc kia vô số năm. Vì sao khi trước lại không giết nàng ta để chấm dứt hậu hoạn? Trước đó hắn coi là tù mà không giết là bởi vì xử lý không tốt. Mặc tộc sau khi chết sẽ lưu lại Mặc Chi lực. Hiện nay xem ra không phải là như vậy. Hành lang hư không kia có lẽ là do Mặc Chi vương tộc đã thông. Lợi dụng nàng ta có thể phong ấn lại đường hành lang kia tốt hơn. Trước đây lúc tranh đấu, Mặc Chi vương tộc kia cho dù gặp phải nguy hiểm lớn hơn, cũng chưa từng di động thân thể, chính là chứng cứ tốt nhất. Không phải là nàng ta không muốn di chuyển, cũng không phải nàng ta không muốn trốn chạy, mà là sự tồn tại của nàng ta đã làm hòa một thể cùng phong ấn trong hành lang hư không. Nàng ta trốn không thoát, cũng không động được, chỉ có thể lưu lại tiếp nhận vô số công kích cho đến khi chết. Nếu như khi ấy, nàng ta có thể tùy tâm sở dục, di động hoặc chạy trốn, có lẽ trận chiến này đã là một kết cục khác. Mà bây giờ nàng ta chết rồi, phong ấn có chỗ buông lỏng, hành lang hư không từ từ hiển lộ, bị Dương Khai phát giác. Lan Ngu Nhược nghe thì lâm vào trầm tư. Nếu chuyện đúng như Dương Khai suy đoán, vậy một khi phong ấn triệt để giải trừ, 3.000 thế giới này nhất định sẽ triệt để tương liên cùng Mặc Chi chiến trường. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có vô số mặc tộc thông hành lang hư không này giáng lâm vào hắc vực, tiếp tục sẽ khuếch tán tai nạn đến càn khôn mênh mông. Nàng ta dường như đã nhìn thấy cảnh tượng sinh linh đồ thán nằm khắp nơi trên đất kêu rên. Chuyện này khiến cho nàng ta không rét mà run. Một, bị nhốt vô số năm, thực lực hạ thấp lớn đã để cho động thiên phúc địa bị tổn thất có thể tưởng. Nếu lại đến một tên phong Mặc Chi vương tộc toàn thịnh thì ai có thể ngăn? Tất cả cửu phẩm khai thiên của động thiên phúc địa đều trấn thủ trên Mặc Chi chiến trường. Hậu phương được bọn hắn thủ hộ lấy, không có lực lượng có thể đối kháng với Mặc Chi vương tộc. Nàng âm thầm cầu nguyện, đầu kia của hành lang hư không, tuyệt đối đừng là Mặc Chi chiến trường mới là tốt. Thời gian ngày ngày trôi, tốc độ phong ấn nới lỏng cũng không nhanh, nhưng theo thời gian trôi qua, sự tồn tại của hành lang hư không đã có thể cảm nhận rõ ràng. Ban đầu chỉ có Dương Khai là có thể phát giác được, cho dù bát phẩm khai thiên như Lục Mộc cũng chỉ có thể phát giác trong hư không kia không được bình thường. Nhưng mà qua nửa tháng sau, bất kỳ một bát phẩm nào, thậm chí là thất phẩm, đều có thể cảm nhận được từ trong hư không truyền ra lực lượng không gian. Đây không thể nghi ngờ là dấu hiệu phong ấn tiếp tục buông lỏng. Một khi phong ấn triệt để giải khai, hành lang hư không sẽ liên thông hai nơi với nhau. Đầu bên kia đến cùng là nơi nào vẫn rất khó bề để phân biệt. Nơi Mặc Chi vương tộc bỏ mình, Dương Khai một tấc cũng không rời, thời thời khắc khắc cảm giác biến hóa đường hành lang. Lục Mộc thần quân bận rộn cùng những người khác quét dọn sạch sẽ chiến trường, nhưng Mặc Chi lực tồn tại lại là một vấn đề. Không có Dương Khai xuất thủ, bọn hắn chỉ có thể vận dụng trận pháp phòng trấn Mặc Chi lực chờ ngày sau xử lý. Lách mình đến bên người Dương Khai, ngưng thần cảm giác trong chốc lát, Lục Mộc nhướng mày. Hình như đã rõ ràng hơn. Dương Khai gật đầu. Đúng. Còn chưa thăm dò được tình huống bên kia hay sao? Dương Khai lắc đầu. Phong ấn vẫn còn, trừ phi ta có bản lĩnh phá phong ấn. Nếu không, là không thể nào thăm dò. Phong ấn này là thời kỳ thượng cổ lưu lại. Dương Khai cũng từng thử cảm giác, lại không có chút thu hoạch. Niên đại quá xa xưa. Thủ đoạn của thời kỳ thượng cổ có sự bất đồng rất lớn so với bây giờ. Huống chi, đại năng thượng cổ bố trí phong ấn này tu vi nhất định cao thâm mặt trắc, cũng không phải Dương Khai có thể hiểu. Lục Mộc nhíu mày, không thể thăm dò tình huống phi đối diện, không có biện pháp xác định đối diện là đâu. Bây giờ việc bọn hắn có khả năng làm, vẹn vẹn chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thôi. Nếu là có một ngày, Lục Mộc ngưng trọng nói. Ta nói là nếu. Phong ấn này triệt để bị phá, ngươi có biện pháp một lần nữa phong ấn hay không? Dương Khai gật đầu. Có thể. Hắn đáp sảng khoái như vậy cũng làm cho Lục Mộc ngoài ý muốn. Ngươi xác định có thể sao? Dương Khai tự ngạo cười. Luận tu vi, vạn bối tự nhiên là không bằng những đại năng chi sĩ thời thượng cổ. Nhưng luận về tạo nghệ không gian pháp tắc, vạn bối tự tin kiêu ngạo với bất kỳ người nào. Muốn phủ kín hành lang hư không này cũng là điều không khó. Lục Mộc nghe, lập tức thở phào một hơi. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó toàn bộ phải nhờ vào người. Tiền bối xin cứ yên tâm. Có điều kể từ đó lại có một vấn đề. Lục Mộc ngầm hiểu. Phong ấn phá vỡ, hành lang hư không chắc chắn sẽ bại lộ ra. Nếu một đầu khác có người nào chú ý, sẽ tìm dấu vết mà đến. Dương Khai khẽ gật đầu. Hai người nói chuyện, các bát phẩm thái thượng trấn thủ xung quanh đều nghe vào trong tai. Nghe vậy cũng cau mày. Vấn đề này nếu không được giải quyết, một lần nữa phong ấn hành lang hư không sẽ không có ý nghĩa. Thế nhưng không ai có biện pháp giải quyết. Bây giờ đám người chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lại là nửa tháng sau, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen. Dương Khai có chỗ phát giác, ngưng thần nhìn, xác định đây là hành lang hư không, không thể nghi ngờ. Hành lang hư không tự nhiên không có khả năng nhỏ hẹp như vậy, chỉ bởi vì phong ấn thượng cổ mới một mực không hiện ra. Trước đó chỉ có hắn là có thể cảm giác, mà bây giờ theo phong ấn chi lực suy yếu, hành lang hư không này đã hiển hóa ra ngoài. Cứ việc chỉ là to bằng lỗ kim, nhưng mà theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Sự thật cũng xác thực như vậy. Một tháng tiếp theo, hành lang hư không to bằng lỗ kim đã hóa thành cỡ nắm tay. Bên trong là một mảnh hư vô hỗn loạn. Điều tra bên trong, đám người có thể tin tưởng cảm giác trong đường hầm hư không kia có một cổ lực lượng như thể vách tường vô hình quấy nhiễu thần niệm. Bức tường vô hình kia dĩ nhiên chính là phong ấn chi lực. Nó tràn ngập trong hành lang hư không phủ kín hư không. Mà bây giờ theo phong ấn buông lỏng, tầng phủ kín này trở nên càng suy yếu, sẽ có một ngày sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó hai nơi sẽ triệt để liên thông. Lại một tháng sau, lỗ đen tầm 5 đấm đã khuếch trương hơn gấp đôi. Mùi sương chiến thắng Mặc Chiêu vương tộc đã sớm biến mất. Tất cả mọi người nét mặt nghiêm túc, chú ý đến hành lang hư không. Lăng Ngô Nhược cảm thấy những ngày này trạng thái của Dương Khai không được bình thường. Từ khi hành lang hư không kia trở nên lớn chừng quả đấm, nét mặt của hắn bắt đầu do dự giãy giụa, dường như có chuyện gì khó quyết định. Nàng có hỏi thăm, nhưng mà Dương Khai chỉ nói không có việc gì. Vì vậy nàng đành không hỏi nhiều. Ngày hôm nay, nàng bỗng phát giác thần sắc của Dương Khai trở nên kiên định. Đang muốn mở miệng hỏi thăm, Dương Khai bỗng quay đầu nhìn nàng. Bà chủ, có thể làm phiền ngươi một chuyện được không? Là chuyện gì? Ta muốn nhờ ngươi về tinh giới một chuyến. Mời đại tổng quản tới đây, còn có Trần Thiên Phì cùng Vân Tinh Hoa. Để bọn hắn cũng tới một chuyến. Ngươi muốn làm gì? Nàng cảm giác không ổn. Dương Khai bỗng nhiên vô duyên vô cớ muốn gặp ba người này, rõ ràng là có tính toán. Dương Khai lắc đầu không đáp, chỉ cố chấp nhìn nàng. Ta không đi. Ngươi muốn gặp thì tự đi về mà gặp. Bà chủ à? Ngươi im đi. Lăng Ngô Nhược lửa giận ngút trời, lách mình bay đi, lười nhác nói nhiều cùng với hắn. Bốn phía đông đảo bát phẩm trông thấy đều chỉ cười thiện ý một tiếng. Mà rất nhanh, Lăng Ngô Nhược quay về, trừng mắt nhìn Dương Khai. Tiểu tử thối, mặc kệ ngươi muốn làm gì, chờ ta quay về rồi mới được làm. Nàng cũng biết, mặc dù mình không đáp ứng Dương Khai, những người khác cũng sẽ làm theo. Dù sao bây giờ trong hắc vực, không chỉ có mình nàng ở đây. Ta biết. Dương Khai gật đầu. Lăng Ngô Nhược oán hận trừng mắt nhìn hắn, rồi mới hóa thành lưu quang đi xa. Nàng tuy là thất phẩm khai thiên, nhưng đoạn đường này từ tinh giới chạy đến hắc vực lại trở về, tối thiểu nhất cũng là chuyện sau mấy tháng. Nàng không biết Dương Khai rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hiển nhiên không phải là chuyện an toàn, chỉ mong có thể mau mau trở về. Người phát hiện ra gì rồi sao? Có bác phẩm hỏi. Dương Khai bỗng nhiên để cho Lăng Ngô Nhược quay trở về tinh giới dẫn người tới. Rõ ràng là có chuyện gì muốn nhắc nhở. Liên tưởng đủ loại nơi đây, đám người tự nhiên có chỗ suy đoán. Thỉnh cầu chưa bị tiền bối tập trung. Vạn bối sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Dương Khai ôm quyền chắp tay nói. Được. Người kia đưa tay lên tiếng, đưa tay chỉ một cái vào hư không. Một đạo lưu quang từ đầu ngón tay đánh ra, hóa thành tia sáng chói mắt, kéo dài không tiêu tan, xa xôi có thể nhìn thấy. Trong chốc lát, bát phẩm thái thượng phân tán khắp các nơi của hắc vực, đều tụ tập đến. Người đến sau không biết xảy ra chuyện gì, tìm hiểu hỏi thăm một phen mới hiểu được ngọn nguồn, đều nhao nhao chú ý Dương Khai. Mọi người đến đông đủ, Lục Mộc Thần Quân mới mở miệng nói. Người đều đã tới. Dương tiểu tử, người có gì cứ nói đi. Mọi người lập tức tập trung. Bọn hắn bối phận tuy cao, tu vi mạnh, nhưng mà trên lĩnh vực không gian pháp tắc lại không có bằng Dương Khai. Những ngày này bọn hắn mặc dù không ngừng điều tra hành lang hư không, nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiến triển. Mặc dù đến tận bây giờ, vạn bối cũng không hiểu rõ hành lang hư không này liên thông tới đâu. Nhưng bây giờ duy nhất có thể xác định chính là Mặc Chi vương tộc kia đúng là có một bộ phận phong ấn. Tiền bối thượng cổ đã hao phí tinh lực to lớn trấn áp Mặc Chi vương tộc tại đây, chính là vì phủ kín hành lang hư không này. Việc trình trọng như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể làm dự đoán xấu nhất. Kết thúc tập 1036 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.